Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, song mộc thành rừng. Thu nhập cây thứ hai thần thụ về sau, cổ mộc linh hồn cường độ lần nữa đề cao, Đế Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm giác được nguy hiểm, cho nên tại thời gian nhanh nhất chạy trốn. Bất quá, đối mặt thần vương loại này cấp bậc, linh hồn cường đại là căn bản không cách nào giải quyết vấn đề. Vẻn vẹn nửa canh giờ, cổ mộc liền bị đối phương bị bức nhập góc chết. Nếu như không phải Đế Thiên Vương vì ngăn ngừa gây nên cái khác thần vương chú ý, không dám quá nhiều bộc phát tu vi, sớm đã đem hắn bắt giữ. A ếch, cùng bản vương trở về. Đế Thiên Vương tại một cái nhỏ hẹp hẻm ngăn chặn cổ mộc. Thanh âm bên trong bộc lộ ra không thể nghi ngờ, mà loại thanh âm này thì để cổ mộc rất khó chịu. Nhưng làm gì thực lực không bằng người, chỉ có thể nghiêm túc bác bỏ nói, ta là sẽ không trở về, ngươi dám chống lại bản vương mệnh lệnh. Đế Thiên Vương thanh âm bên trong có chút giận dữ, trong mắt hắn, cổ mộc chỉ là thần đạo viện hạch tâm đệ tử, là chính mình, nữ, mà vị hôn phu, căn bản không có quyền lợi cự tuyệt. Thần vương ngôn ngữ thật sâu đâm, kích, cổ mộc. Thế là nghe hắn ngạo nghễ nói, mệnh lệnh của ngươi ta nhất định phải nghe sao? Đây là trần trụi phản kháng. Đế Thiên Vương mới đầu tiên là nao nao, khó có thể tin ra hỏa này dám nói như thế. Sau một khắc, sắc mặt đột nhiên ôn hòa, ngữ khí sâu nặng mà nói, a ếch, bản vương vẫn là rất coi trọng ngươi, huống hồ Doanh Doanh còn đang chờ ngươi. Coi trọng? Cổ mộc nghe vậy lập tức cười lạnh không thôi. Gia hỏa này biết mình có được cổ thần huyết mạch, lòng mang ý đồ xấu, bây giờ nhưng lại nói như thế, thật làm chính mình là ngớ ngẩn sao? Cổ mộc dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, ngược lại rất rõ ràng, nếu như chính mình rơi vào Đế Thiên Vương trong tay, hạ chàng khẳng định rất thảm, cho nên liền gặp hắn chắp tay một cái, nói, nhận, được, thần vương hậu ái, ta vô phúc tiêu thụ. Về phần tam tiểu thư, ta loại này thấp gia đình cũng không xứng với, ngươi có ý tứ gì? Đế Thiên Vương ánh mắt lãnh lệ, cổ mộc nhún nhún vai, nói, ý của ta là, hôm nay lên, bản thân cùng Đế Thiên Thành không có bất cứ quan hệ nào. Vong ân phụ nghĩa gia hỏa, Đế Thiên Vương sát cơ hiển hiện, chợt một tay bắt tới, chuyện cho tới bây giờ, mềm không được, chỉ có thể tới cứng. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ thời khắc, cổ mộc sớm có cảm thấy, một nháy mắt cầu thông thôn thiên vực dung thân đi vào. Đế Thiên Vương cường thế đột kích, đột nhiên thấy mục tiêu biến mất, lập tức thần sắc biến đổi, nói, di chuyển tức thời, cho dù là cao quý thần vương hắn, cũng là khó có thể lý giải được, một cái chỉ có thần tướng cấp bậc võ giả, tại sao lại có di chuyển tức thời năng lực? Không có khả năng, hắn hẳn là sẽ không có được loại năng lực này. Đế Thiên Vương kinh ngạc thời khắc, thần thức điên cuồng thi triển, nháy mắt bao phủ cả tòa thành trấn. Đáng tiếc là, tại cường đại thần thức bao phủ xuống, hắn cũng không có phát hiện cổ mộc tồn tại, mà ám ký cũng không có nhắc nhở. Đáng ghét, Đế Thiên Vương giận dữ nắm tay, lúc này mới ý thức được đối phương đã chạy. Nhưng vào lúc này, tại mảnh này nhỏ hẹp không gian bên trong, Lăng Vân Vương cùng Phiêu Miểu Vương nhao nhao xuất hiện, bởi vì Đế Thiên Vương thần thức mở rộng kinh động bọn hắn. Đế Thiên Vương, ngươi ở đây làm gì? Phiêu Miểu Vương sau khi xuất hiện, trên mặt có khó chịu. Phải biết, tại hắn chủ thành nghiêm cấm người khác từ phóng thích thần thức. Dù là thần vương cũng không thể. Đế Thiên Vương biết ra hỏa này phá quy củ, vội vàng mở miệng giải thích. Thánh Tiên Vương sở nói, đám kia thần thú là đột nhiên xuất hiện tại chủ thành. Bản vương hoài nghi bọn hắn hiện tại khả năng đã hỗn nhập Phiêu Miểu Thành. Không có khả năng, Phiêu Miểu Vương trên mặt có khinh thường. Nói, bản vương Phiêu Miểu Thành cảnh giới xâm nghiêm. Há lại sẽ như Thánh Tiên Thành như vậy ngu ngốc để thần thú hỗn tiến đến. Còn tốt Thánh Tiên, vương không ở tại chỗ. Nếu không nghe được gia hỏa này lời nói, khẳng định lại phải đánh lên. Thật sao? Đế Thiên Vương, ha ha, cười cười, nói, xem ra là bản vương lo ngại, dứt lời, đứng dậy rời đi. Bất quá khi hắn rời đi về sau, Lăng Vân Vương cùng Phiêu Miểu Vương Tác nhìn lẫn nhau một cái. Trên mặt có mấy phần ngưng trọng, từ khi Đế Thiên Thành thần thụ hiển thần quang về sau, bọn hắn liền cảm giác gia hỏa này là lạ. Trong đó nhất định là có chuyện. Ba tên thần vương rời đi về sau, một trận gió nhẹ quét, mang theo vô số cát bụi. Viên kia từ thôn thiên vực hóa thành hạt cát cũng theo gió mà bay về phương xa. Cổ Mộc cũng không có vì tam đại thần vương rời đi mà hiện thân. Hắn đã ẩn ẩn đoán ra mình bị Đế Thiên Vương lần lượt tìm tới, trên thân có lẽ bị động tay động chân. Cho dù có được tùy thời ra vào thôn thiên vực, hắn cũng không dám cam đoan lần sau có thể hay không thuận lợi đào thoát, cho nên đành phải tạm thời tiếp tục như thế cất giấu. Đương nhiên, Cổ Đại Thiếu cũng không có nhàn rỗi, mượn thời gian này đi vào kiếm sơn cách đó không xa hai khỏa thần thụ trước mặt. Hai khỏa thần thụ sừng sững tại thôn thiên vực, mang tới biến hóa cực lớn. Cổ Mộc thân là vị diện này chủ nhân, có thể cảm giác được rõ ràng thuộc tính so dĩ vãng càng cường thế hơn. Thần thụ a, thần thụ, ngươi có thể hay không đem ta ma khí lại áp chế một chút thời gian đâu? Nhìn xem mới đến to, lớn thần thụ, Cổ Mộc hai tay dán tại hắn trên cành cây, âm thầm nghĩ, đệ nhất khỏa thần thụ vì hắn áp chế một tháng thời gian. Mà nhất định phải trong khoảng thời gian này thu thập bốn khỏa thần thụ mới có thể hóa giải ma khí. Bây giờ Phiêu Miểu Thành cảnh giới xâm nghiêm, Đế Thiên Vương nhìn chằm chằm, để hắn ý thức được thời gian có chút gấp. Nếu như cái này cây thứ hai thần thụ có thể lại vì chính mình áp chế một chút ma khí, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ngay tại Cổ Mộc vừa mới sờ tại trên thần thụ, nhất cốt tinh thuần khí tức thuận hai tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ khí tức này bộc lộ ra sắc bén, thật giống như một thanh kiếm sắc du tẩu ở trong kinh mạch. Sau đó thuận cố định lộ tuyến đến vùng đan điền. Khí tức dù sắc bén, có thể Cổ Mộc nhưng không có không chút nào vừa, ngược lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời sảng khoái. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc thầm giật mình, sau một khắc, kia cỗ sắc bén khí tức dung nhập đan điền, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên vàng óng ánh cây giống, hai cây nhỏ mầm. Cổ Mộc vô cùng kinh ngạc, nhưng mà càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, làm sao cái này cây nhỏ mầm là kim sắc? Kim sắc cây giống sau khi xuất hiện, chân nguyên trong cơ thể nhao nhao bay ra. Sau đó ngưng tụ tại cái trước bên trên, bộc lộ ra nhàn nhạt thần quang, bao phủ tại âm, xâm hắc ám thuộc tính. Áp chế ta ma khí. Cổ Mộc thấy thế, lập tức mừng rỡ, nói, quả nhiên, mỗi lần thu thập một gốc thần thụ, cơ thể bên trong ma khí liền sẽ áp chế. Nhưng mà, làm cây thứ hai cây giống áp chế ma khí về sau, một viên khác cây giống phảng phất đạt được phát động, song song tản mát ra thần quang, sau đó hướng về hắn kỳ kinh bát mạch tràn vào, sảng khoái, bị thần quang bao phủ toàn thân, Cổ Mộc trên mặt hiện ra một vòng say mê, bành bành mà khi kia xóa thần quang dung nhập trái tim của hắn. Lập tức, kích mạch nhảy lên, cùng lúc đó, Cổ Mộc có thể cảm giác được mình lực lượng đang không ngừng đề cao. Thần tướng thất trọng cảnh đột phá, thần tướng bát trọng cảnh đột phá, thần tướng cửu trọng đại viên mãn đột phá, tại thần quang uẩn dưỡng hạ, tu vi của hắn cuối cùng dừng lại tại thần vương nhất trọng cảnh. Đột nhiên tới phi tốc đề thăng để Cổ Mộc trợn tròn trong mắt. Kỳ thật loại này đề thăng rất bình thường. Phải biết, thần thụ chính là thái cổ chi thần tứ chi huyễn hóa. Ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần thần lực. Bây giờ lại là tụ tập hai khỏa, song mộc thành rừng hạ, tự nhiên mà thành vì hắn mang đến cường thế tấn cấp. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần. Chương 1379, song mộc thành rừng. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat, các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.